Dĩ Thầm em đến rồi, anh mau xuống đi, vẫn quy định cũ, em đếm đến 1000. Hết chương 12 cách chương.